Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, đừng quá đề cao bọn hắn. Vương Quân nở nụ cười, cười đến lại là phẫn uất, lại là bất đắc dĩ. Hôm nay xem như bị những cái thứ này triệt để chiếm cứ thượng phong. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh một muộn côn. Tung xem như Vương Tổng như vậy nữ cường nhân, trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ phiền muộn lại phiền muộn, cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt đến ứng đối. Nhị tử, đi, về nhà. Vương Quân cắn răng, theo yết hầu ở chỗ sâu trong tóe ra một câu như vậy. Trong chớp mắt muốn hướng BMW đi đến, Vương Vi lại hì hì cười một tiếng, nói ra, tiểu cô. Đừng nóng vội, đã đến rồi, đi lên xem một chút cũng tốt. Chúng ta nếu cứ như vậy đi, chẳng phải một điểm cơ hội cũng không có ư, không cần phải. Lúc này ngay Bạch Kiều Kiều đều lần đầu tiên mà phát biểu ý kiến của mình. Đối với mấy cái này sinh ý thượng sự tình, Bạch đại đội cũng không phải không hiểu. Nàng chỉ là không có hứng thú, nhưng nếu là Vương Vi bác hào hứng rất cao. Muốn dẫn nàng đến, đi thăm, thoáng một tí chính mình tương lai địa sản vương quốc khởi bước địa. Phương, Bạch Kiều Kiều thì sao cũng được cùng đi theo, chứ có hay không minh xác đáp ứng làm Vương Vi bạn gái. Kỳ thật trên nhiều khía cạnh, Bạch Kiều Kiều thật sự chính bạn gái còn muốn làm được đứng đắn. Tối thiểu nhất tuyệt sẽ không tùy tùy tiện tiện cho Vương Vi lừa gạt tiểu tính tình. Hôm nay chuyện này. Bạch Kiều Kiều cũng nhìn ra được, trên cơ bản không có lật bàn cơ hội, lại có cần gì phải theo sau lại được một lần nhục nhã Bạch đại đội cũng không phải là thụ ngược đãi. Cuồng, Vương Quân miễn cưỡng nhếch miệng cười một tiếng, khoát khoát tay, nói ra, Kiều Kiều nói đúng, không cần phải, chúng ta đi về nhà, lại nghĩ biện pháp, tự bọn hắn như vậy. Còn muốn biện pháp gì quá đề cao bọn họ. Vương Vi cười, nhấc chân tự hướng ký túc xá đi đến. Vương Quân không khỏi khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc nghi hoặc. Nhị tử nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau không được lời nói thật nói. Vương Quân là không thể nào tin được kỳ tích, nàng chỉ kém thành thật lực. Chỉ có đầy đủ chuẩn bị mới có thể đánh thắng trận. Nghĩ như thế nào, Vương Quân cũng bất giác đắc Vương Vi có cái này lực năng lực xoay chuyển tình thế. Đây là Vân Đô, không phải tại Biên Thành. Tung tính toán tại Biên Thành, Vương Vi cũng không quá đáng là chính là đồn công an phó sở trưởng. Có lẽ tại thang đấu tiểu dân trong mắt là khó lường nhân vật. Nhưng tại loại trình độ này đánh cờ bên trong, nho nhỏ đồn công an phó sở trưởng, thật sự phái không được cái gì công dụng, nhưng Bạch Kiều Kiều lại lập tức hiển lộ ra đối với Vương Vi 100% tín nhiệm. Không nói hai lời, tự đi theo, cô nương này, thật đúng là có quyết đoán. Vương Quân cắn răng một cái cũng đi theo, trong nội tâm đi nghĩ đến. Bạch Kiều Kiều nếu như thành lão Vương gia con dâu, nếu như nàng cố ý nguyện đổi nghề đến việc buôn bán, dựa vào cái này hung ác kinh sức lực, tuyệt đối có hy vọng trở thành mới nhất đại nữ cường nhân. Thành tựu có lẽ không kém gì nàng Vương Tổng, nếu thật là như vậy, Vương Vi Đảo là có thể an tâm làm cảnh sát, kế thừa Vương Lão Hổ tại Thiên Nam chính pháp chiến tuyến vô thượng vinh quang. Vương Quân không biết là, đối với cảnh sát hình sự cái này nghề nhiệt tình yêu. Bạch Kiều Kiều càng tại Vương Vi phía trên, Vu Tấn tại một đoàn người túm tụm phía dưới, vào lầu hai phòng họp, lương thực hai kho ký túc xá phòng họp, có lẽ hay là rất lão thức bố trí, trên giảng đài một loạt cái bàn, dùng hồng vải mông lấy, dưới giảng đài vài sắp xếp cái ghế. Cổ xưa mà không mất trang trọng, phòng họp không gian rất lớn, vài sắp xếp cái bàn cái ghế bày trong đó, có vẻ thập phần rộng thùng thình, bố trí như thế kỳ thật cũng không thích hợp đãi khách. Nhưng ngoại trừ tại đây, ký túc xá cũng không có mặt khác văn phòng có thể dung nạp đắc hạ như vậy một sóng lớn người. Đến đều là lãnh đạo, chậm trễ ai cũng không tốt, ít nhất tại phòng họp, mỗi người đều có cái ngồi đầu. Kha chủ nhiệm liên tục không ngừng mà an bài tiểu đái cùng mặt khác mấy cái lương thực hai kho công. Nhân viên chức cho tại đại lão bản cùng những người lãnh đạo bưng trà rót nước. Bởi vì là tạm thời nhận được thượng cấp thông chi, quá mức vội vàng, ngay một quả ướp lạnh đều không có chuẩn bị. Thật sự là quá tùy tiện vô lễ rồi. Kha chủ nhiệm xoa xoa tay, lần nữa tỏ vẻ áy náy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ xấu hổ. Đang bề bộn lấy bưng trà rót nước đái chủ nhiệm xem xét Vương Quân ba người rõ ràng cũng cùng đi. Theo rồi, không khỏi khẽ giật mình, như là xem quái vật loại xem của bọn hắn. Lúc này còn không tranh thủ thời gian đi về nhà tìm quan hệ nghĩ biện pháp. Còn cùng đi theo tại đây làm gì là muốn cho người lại hung hăng đánh một hồi mặt sao bất quá tiểu. Đái cũng chỉ là trong lòng khó hiểu. Trên mặt một điểm không mang đi ra, môi mím thật chặt miệng, không rên một tiếng, như là không phát hiện bọn hắn tựa như đại nhân vật đánh nhau, nàng mới không muốn lẫn vào đi vào, cái đó một bên nàng đều không thể trêu vào. Vưu cục, Mã cục, Kha chủ nhiệm, ta và các ngươi nói, cái này rời muốn nhanh chóng làm, ta đã bắt đầu khởi động hạng mục, các ngươi cũng biết. Lớn như vậy hạng mục một khi khởi động, mỗi ngày đều muốn dùng tiền. Các ngươi tại đây kéo ta một ngày, ta liền cho muốn dùng nhiều vài vạn. Là, trong phòng họp, Vu Tấn cũng không ngồi, tự đứng như vậy, thủ đoạn chống nạnh, thủ đoạn ở giữa không trung vung vẩy, nói được nước miếng tung bay. Cái kia bế nghễ thiên hạ, không coi ai ra gì khi thế. Đem bà ở đây mỗi người đều chấn trụ, mọi người trên mặt đều mang theo cười, không ngừng gật đầu đồng ý. Lời nói thật nói, nội tâm Vưu cục cũng không phải rất ưa thích vị này lưu manh xuất thân đại lão bản. Thậm chí còn có phần có vài phần phản cảm, nhưng ai kêu hắn nhiều tiền nì, ai kêu hắn dùng những số tiền này biên chế ra một trương tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ nì, ai kêu hắn Vưu cục cần cái này trương tấm mạng lưới quan hệ nì, chẳng những hiện tại cần, tương lai cũng đồng dạng cần. Tại được chứng kiến Vu Tấn cự đại năng lượng về sau, Vưu cục tự quyết định cùng với Vu lão bản làm bạn tốt. Ở đây trên mặt hỗn lăn lộn, loại này có thể cung cấp cự trợ giúp lớn bằng hữu chính là hắn Vưu cục trưởng quý nhân. Không chỉ nói Vu Tấn là coi trọng lương thực hai kho mảnh đất trống này. Cho dù coi trọng bọn họ là lương thực cục xử lý công cao ốc, Vưu cục trưởng cũng có thể không chút do dự tự cho hắn nhường lại. Về phần bởi vậy hội đắc tội Vương Quân hoặc là mặt khác liên hệ thế nào với Vưu cục trưởng một điểm không quan tâm, nghĩ tại tràng diện thượng trở nên nổi bật, thời khắc mấu chốt không thể phạm sai lầm. Nên làm quyết định thời điểm phải quyết định thật nhanh. Cổ ngữ có nói, nên ngừng không ngừng, phản được hắn loạn. Bởi vậy vừa rồi dưới lầu, Vưu cục trưởng mới làm cái kia sao quyết tuyệt. Hoàn toàn đem Vương Quân trở thành không khí. Dù sao đã đem người đắc tội, cũng không quan tâm đắc tội bao sâu. Vu Tổng yên tâm, chúng ta lập tức tự truyền, lập tức tự truyền. Chắc chắn sẽ không chậm trễ ngươi hạng mục. Kha chủ nhiệm không ngừng cúi đầu khom lưng, một chồng thanh âm nói, giống như sợ Vu Tấn không tin hắn, hận không thể đem bả tâm đều móc ra cho Vu Tổng nhìn một cái. Vậy là tốt rồi. Vu Tấn rất hài lòng gật gật đầu. Đại lão bản khí phái càng đủ, phảng phất hắn mới được là tỉnh lương thực sở cục trường. Là tại đây tất cả mọi người thượng cấp lãnh đạo, một lời cửu đỉnh vương giả, cứ như vậy nói chuyển tự chuyển rồi, một điểm thủ tục cũng không muốn xử lý. Vương Quân đi tới, mặt lạnh, nhàn nhạt hỏi, coi như là nàng lúc trước cùng lão Mã đàm, cũng hay là muốn trải qua một ít trên mặt bàn thủ tục, cũng không thể như vậy, tư tương thụ được. Vu Tấn nhìn xem hắn, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười chế nhạo, ngẩng lên thật cao đầu, tựa hồ khinh thường cùng nàng nói nhiều một câu, một chữ, Mã cục trưởng cũng rất xấu hổ, vội vàng chào đón, ngăn tại Vương Quân trước mặt, gấp đến độ suốt mồ hôi trán, hạ giọng nói ra, Vương Tổng, không có ý tứ, chuyện này, nếu không như vậy, thỉnh Vương Tổng về trước tránh thoáng một tí, có chuyện gì chúng ta áp sau lại thương lượng, được không? Tiểu Vưu có thể đương làm Vương Quân trong suốt. Xem chừng không có qua Vương Quân bao nhiêu chỗ tốt, cho nên cứng như vậy khí. Hắn lão Mã không được, Vưu cục trưởng tại lão bản không thể đắc tội, hướng trong chết đắc tội Vương Quân cũng không sáng suốt. Thối một vạn bước nói, lúc trước hắn tại Vương Quân chỗ đó cầm chỗ tốt cũng không thiếu. Vương Quân thực cùng hắn triệt để trở mặt, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi, nguyên vốn định sau đó một lần nữa cho Vương Quân nói rõ một chút tình huống này. Ai biết trực tiếp ở chỗ này đụng phải, trong lúc nhất thời, lão Mã đã tại trong nội tâm chuyển vô số vòng, nghĩ đến tương lai muốn như thế nào đền bù tổn thất Vương Quân. Có cái gì tốt thương lượng sự tình không phải đã muốn bày ở chỗ này sao? Vương Quân nguyên bản không muốn ở chỗ này nổi giận, như thế nào cũng muốn cho mình sáu cái mặt mũi, nhưng như là đã đi tới rồi, nên nói lời hay là muốn nói. Vương Tổng, cái này, Mã cục trưởng kỳ nào ngài, không biết nên làm thế nào cho phải. Vương Tổng, lương thực hay kho đất trống, là chúng ta lương thực cục quản, nên xử lý như thế nào? Chúng ta tâm lý nắm chắc, mắt thấy Mã cục trưởng ngăn cản không nổi. Vưu cục trưởng trực tiếp đứng ra, cũng không phải nói Vưu cục trưởng có nhiều bảo vệ cấp dưới. Nói cho cùng có lẽ hay là tuổi trẻ khí thịnh, trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên muốn bảo hộ chính mình cục thành phố một bả quyền uy. Vương Quân lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, Vưu cục trưởng, nếu như là các ngươi nội bộ xử lý, đương nhiên là các ngươi định đoạt. Nhưng hiện tại muốn mặt hướng xã hội rồi, vậy thì hay là muốn cho mọi người một cái công đạo. Đương nhiên sẽ có cái bàn giao, chúng ta hội tiến hành công khai đấu thầu. Vương Tổng nếu là có mục lời mà nói, hoàn toàn có thể tham gia đấu thầu hội. Chỉ cần Vương Tổng trúng tiêu, mảnh đất trống này sẽ là của ngươi. Vưu cục trưởng nói được đường hoàng, lời lẽ chính nghĩa. Vương Quân sắc mặt trầm xuống, nàng tự nhiên biết rõ cái này cái gọi là công khai đấu thầu là chuyện gì xảy ra. 100% là vì Vu Tấn cùng công ty của hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Những công ty khác cho dù đi tham gia cái này đấu thầu hội, cũng không quá đáng là đi ngang qua sân khấu. Đương làm một hồi phụ trợ hoa hồng lá xanh, loại này cái gọi là đấu thầu hội, không tham gia cũng thế. Vưu cục trưởng, các ngươi làm như vậy, thật sự thỏa đáng ư? Vương Quân lạnh lùng hỏi, có cái gì không thỏa đáng? Có phải là Vương Tổng cảm thấy mảnh đất trống này nhất định phải cho ngươi Vương Tổng mới được là thỏa đáng? Vưu cục trưởng còn chưa mở miệng, Vu Tấn liền trực tiếp đón lời nói rồi, chậm rãi đi về phía trước hai bước, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà hỏi thăm. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trào phúng, đối với cái này chút ít luôn không chịu nhận thức người thua. Vu Tổng xác thực là có chút không nhìn chúng, một điểm không riêng Côn. Thua thì thua, không phục như thế nào? Thấy Vu Tấn tự thân xuất mã, Vưu cục trưởng cũng rất tự giác mà ngậm miệng lại, liếc Vu Tấn liếc, trong nội tâm âm thầm gật đầu, đều nói lão vì vậy lưu manh xuất thân. Làm việc quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó, biết mình là chàng diện người trên, không thích hợp lấy việc xông vào trước nhất bên cạnh. Hắn cái này vừa ra mặt, biến thành thương nhân đối với thương nhân, mặc kệ náo thành cái dạng gì, đều do không đến hắn Vưu cục trưởng trên đầu. Vương Quân cao thấp dò xét Vu Tấn vài lần, hừ lạnh một tiếng, có chút ngóc lên đầu, lý đều không để ý hắn. Nếu như nói đối mặt Vưu cục trưởng, Vương quân đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, còn có chút cố kỵ. Dù sao còn muốn lấy muốn bắt mảnh đất trống này. Không tốt công nhiên vạch mặt. Đối với Vu Tấn, Vương Tổng sẽ không có một điểm tốt tính tình. Tại ở sâu trong nội tâm, Vương quân tửu không nhìn chúng hắn. Một cái lưu manh mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.